Trung niên xuyên không ký. Chương 65, gặp gỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này cả đội nhóm Blast đã chạy xa khu vực chiến đấu. Không có con sư tử nào đuổi theo, cả 7 con đều tập trung quay Jon vào giữa, ánh mắt hung ác quyết xé xác đối thủ. Jon thì đã lùi về được khu vực đám người rút chạy, dưới chân là mấy thanh đao cùng rất nhiều lựu đạn, cùng với vài bọc sơ cấp cứu. Hắn thở phào một hơi, rút cây kiếm đỏ về cắm ngay cạnh mình. Vòng vây ngay lập tức thu nhỏ lại. Mấy con sư tử áp sát tìm cách nhảy vào Jon, nhưng hắn điều khiển vài quả lựu đạn bay về phía chúng, nổ giữa không trung. Có một quả trúng đầu một con sư tử cách nổ khiến nó bị thương nặng mửa bên phải đầu, gào rú rút lui. Lúc này phía đám sư tử đã có 2 con bị thương nặng ở đầu, ảnh hưởng thị giác và sức chiến đấu. Các con khác đều mang thương nhẹ, cháy xém vài chỗ da thịt nhưng không ảnh hưởng lắm đến chiến đấu. Còn Jon có nhiều vết cào chảy máu nhẹ, quần áo rách bươm, nhưng không bị thương nặng ảnh hưởng tới hành động. Tuy nhiên hơi thở Jon đã nhanh hơn trước nhiều, báo hiệu hắn cũng đã thấm mệt. Việc sử dụng kỹ năng thần lực liên tục đã khiến Jon mất rất nhiều sức và trữ lượng ma lực, cho nên hắn buộc phải rút kiếm đỏ về thủ thay vì chủ động huy kiếm tấn công. Nhưng hiện tại hắn đã có một loạt vũ khí mới cùng rất nhiều lựu đạn. Jon tính toán hắn có thể thoát ly vòng vây và bắt đầu quá trình chạy trốn đám sư tử. Nhưng vấn đề là hắn không được hoàn toàn thoát ly sự truy đuổi của chúng mà phải chủ động kéo chúng theo mình, đi theo hướng ngược lại với đoàn người. Chính vì thế hắn chưa chạy vội, mà từng bước tính toán sử dụng cơ số lựu đạn còn lại để thủ vững vị trí thêm khoảng 1 tiếng đồng hồ trước khi bắt đầu vừa chạy vừa dụ địch rời đi. Lúc này trời đã tối hẳn, độ ẩm lên cao, khiến cho công cuộc thoát ly của đám Blast có thêm hy vọng, nhưng gây thêm khó khăn cho Jon. Đây là thời tiết khiến bọn sư tử muốn ngủ, nhưng cố tình Jon như cái gai trong mắt bọn chúng, khiến bọn chúng sẽ càng thêm giận dữ quyết tâm hạ Jon, mà bỏ qua đám người Blast. Việc Jon thành công làm bị thương nặng một con sư tử nữa khiến bọn chúng quyết định bằng mọi giá phải tiêu diệt Jon trước khi tính đến chuyện truy lùng đám mồi còn lại. Nhóm của Blast đùng toàn lực để chạy trốn. Hun, Linh của vài người nữa đi trước mở đường, dẹ bỏ mọi rào cản. Những người còn sức khỏe thì thay nhau cõng người bị thương im lặng chạy tục mạng. Những ngựa không có chiến lực chạy ở giữa đoàn, chuyên tâm chạy. Một vài hộ vệ vác theo các ba lô to đựng vật tư. Nhóm Taurus chạy đoạn hậu, sẵn sàng vũ khí và cảnh giới những nguy hiểm có thể gặp phải. Bách vừa chạy vừa âm thầm gạt nước mắt, Lily cũng vậy, đa mặt mũi tối tăm, im lặng, cảm đoàn người cứ thế chạy suốt đến tận khi tối mịt. Các hộ vệ đốt đuốc soi sáng cả một khu vực và tiếp tục rầm rập chạy. Bọn họ nhanh chóng chạy đến cái hồ Jon đề cập lấy thật nhiều nước, sau đó lại chạy tiếp. Cứ thế suốt hơn 2 tiếng đồng hồ, khi Daisy có dấu hiệu không chịu nổi, Da mới phát lệnh dừng lại nghỉ ngơi. Bọn họ im lặng lấy ra lương khô chuẩn bị sẵn, ngấu nghiến ăn và uống nước nghỉ một lát hồi phục thể lực rồi lại tiếp tục chạy với tốc độ chậm hơn, mãi đến nửa đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ gặp một con suối, địa hình hơi trống trải, Da tính toán cả đoàn đã chạy khoảng gần 90 cây số khỏi địa điểm ban đầu, lên tiếng ra lệnh cả đoàn lập doanh trại tạm nghỉ qua đêm, bố trí phòng thủ, và họp với Blast và Lily, lên kế hoạch di chuyển tiếp, đồng thời báo tin khẩn cấp cho các gia tộc thông báo lộ trình mới và địa điểm hiện tại. Bọn họ nói với nhau rất ít, sau đó ai về lều nấy, nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, cả đoàn dậy thu dọn đội hình phân công công việc tiếp tục di chuyển nhanh về phía gần lãnh thổ đế quốc Si. Bọn họ đi suốt từ sáng đến chiều, ăn uống trong lúc đi, chỉ nghỉ lại buổi tối. Tất cả mọi người đều mệt mỏi cực kỳ, nhưng ngoại trừ tiếng rên la nhỏ của những người bị thương nặng và những tiếng dỗ dành, không có nhiều cuộc trò chuyện. Jenny, Lily, Tara đều trông sơ xác. Các cô tiểu thư ngày nào giờ nhìn bẩn thỉu xốc xếch, tuy vẫn còn nét xinh xắn nhưng ai cũng mặt mũi dầu dĩ, tiêu nghỉu, và buồn. Bếp cũng không buồn lôi thịt ngon ra ăn, chỉ thẫn thờ nhai lương khô róc rách, thỉnh thoảng tu một ngụm nước. Ăn xong hắn thở dài, chùi vào lều chùm chăn ngủ sớm. Sáng ngày thứ ba, bọn họ dậy sớm, di chuyển đến giữa trưa, rốt cục gặp một nhóm binh lính đặc nhiệm của đế quốc đi trinh sát tìm kiếm tung tích họ. Sau khi xác định ra danh tính, nhóm lính đặc nhiệm phát tín hiệu tự họp và dẫn cả đoàn về địa điểm đóng quân. Mọi người rút cục an toàn. Rất nhiều người khóc lớn khi biết chắc mình đã an toàn. Cả bọn đã áp lực suốt hơn 2 ngày qua. Lần đầu bọn họ cách cái chết gần đến như vậy. Thế mà không ai bị thương nặng, chỉ rất mệt mỏi và chảy sức nhẹ, đó quả thật là điều rất may mắn. Ryan và Da đều cảm thấy như mình vừa thoát khỏi những tảng đá nặng hàng tấn đè lên người, rút cục thở ra những hơi dài nhẹ nhõm. Lily ôm Linh khóc dấm dứt, chỉ có Beck vẫn buồn thiu, không chịu nói năng gì. Mọi người cũng không ai đụng đến hắn. tai qua nạn khỏi, đợt thực tập coi như chất dứt, kéo theo đó là hợp đồng với nhóm Taurus. Bọn họ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Tuy có vài hộ vệ phía học viện tổng hợp bị thương nặng cùng với vài tạp vụ bên phía Taurus, nhưng về tổng thể, phía học viện chỉ có thể dành cho nhóm lính đánh thuê đánh giá hoàn mỹ. Vượt qua hiểm nguy vô vàn, toàn nhóm đều bình an. Và điểm cốt lõi là, John là người của Taurus, kể cả những người bị thương nặng cũng không ai mở miệng trách John trở về trễ, không cùng họ ngay từ đầu đối kháng đám sư tử. Bởi vì tình cảnh lúc đó gần như là vô vọng, việc John ở lại cản bước đám sư tử đã là vượt quá mong ước của mọi người. Một vài người thậm chí tưởng tượng John có thể đánh bại bọn sư tử, nhưng ngay sau đó cảm thấy trí tưởng tượng của mình đã quá phi logic, đành buồn bực ngưng mơ mộng. Thực tế thì sư tử đen có sức mạnh cá thể không cao so với các loài hung thú khác. Đã có vài trường hợp ghi nhận thợ săn xuất sắc đã tiêu diệt được sư tử đen. Tuy nhiên chúng lại được liệt vào top đầu những loài hung thú nguy hiểm nhất bởi vì sư tử đen sống và săn bắt theo ổ. Với một ổ nhỏ tầm 3 hay 4 con thì các nhóm thợ săn lão luyện có hy vọng có một vài người sống sót chạy thoát. Nhưng đối với các nhóm từ 7 con trở lên thì ngay cả các nhóm quân đội chính quy lên tới một đại đội cũng đã từng có ghi chép thất bại chật vật trở về tử thương thê thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nhóm 20 thần lực sĩ trung cấp trở lên cũng có khả năng toàn quân bị diệt khi gặp các ổ sư tử đen lớn. Chưa từng có ghi chép nào cho thấy các nhóm thợ săn dưới 5 người có thể tránh thoát một ổ sư tử đen trên 5 con, dù chỉ một người trở về cũng không có. Mọi người đều đã chứng kiến sức mạnh và kỹ năng thần lực kinh khủng của John, có thể nói một mình John đủ sức đánh bại cả nhóm Taurus. Tuy nhiên đối thủ của hắn lại là một ổ 7 con sư tử đen. Dù một con đã bị thương, nhưng về tổng thể vẫn là không có hy vọng. Cả nhóm Taurus cũng chỉ miễn cưỡng đấu lại con sư tử đầu đàn trong một thời gian ngắn khoảng 15 phút đầu, sau đó hoàn toàn yếu thế và chắc chắn sẽ thua tan nát nếu trận chiến kéo dài quá nửa tiếng. Ngay khi đoàn người về đến thị trấn biên giới Đế Quốc Si, Beck gặp đoàn hộ tống do gia tộc mình đến đón. Hắn chẳng buồn nói gì với những người khác, lầm lũi leo lên xe ma năng của gia tộc yêu cầu tài xế chở hắn nhanh nhất có thể về thủ đô Tan. Ngồi trên xe, Beck cắm mặt khóc nức nở, trên tay hắn nắm chặt ba lô đựng sách vở của John. John đương nhiên không tử thương trước đám sư tử như suy nghĩ của đám người Blast. Thực tế thì năng lực mạnh nhất của John có lẽ là sức chịu đựng dẻo dai để có thể vừa chiến đấu vừa trốn chạy trong một khoảng thời gian dài. Với lượng đạn dược và vũ khí đầy đủ, John chiến đấu dây dưa với lũ sư tử suốt đêm, trước khi vừa nửa chạy trốn, nửa khiêu khích ổ sư tử chạy theo hướng hắn mong muốn. Suốt một đêm chiến đấu, John thậm chí loại được thêm 3 con sư tử khỏi vòng chiến đấu, trong đó một con chết tại chỗ. Nhân số ổ sư tử hiện chỉ còn con đầu đàn cùng một con cái còn nguyên vẹn sức chiến đấu, 2 con bị thương nặng, 2 con bị thương ở đầu và chột mắt và một con bị chết. Bian thân John thì gãy một tay, mất máu khá nhiều, trên người đầy vết cào xước, quần áo rách nát tung tóe, nhưng không có vết thương nặng. Nhưng hắn chỉ còn có thể cầm chừng sử dụng cơ si năng thần lực. 5 cây đao Beck để lại hắn làm gãy 4, dùng hết toàn bộ số lựu đạn nổ và lựu đạn khói. Vì thế, hắn quay đít bỏ chạy, leo cây. Vì các con bị thương, đám sư tử không đuổi John với tốc độ cao được và đến trưa hôm sau, rút cục chúng thừa nhận thất bại, từ bỏ truy đuổi. Khốn khổ thay cho chúng, một con gấu tím khổng lồ xuất hiện và đuổi chúng chạy trối chết. Đây cũng chính là con gấu tím lần trước cả đoàn người gặp. John vắt vẻo ngồi trên cây cao nhìn con gấu đuổi đám sư tử đi xa, thừa ô phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn đi lấy các hộp sơ cứu tự băng bó xử lý các vết thương, tiếp lại tay gãy cố định nó, và tiếp tục sinh hoạt và ngó chừng xung quanh hơn một tuần, đợi các vết thương và cái tay gãy phục hồi, mới di chuyển khỏi phiến rừng này. Hắn hướng về phía Đế Quốc Si. Một hôm nọ, khi đang nghỉ bên bờ một con suối, hắn bỗng nhìn thấy một phụ nữ trung niên đi lại gần. Hắn rất kỳ quái vì sao giữa rừng lại nhìn thấy một phụ nữ như vậy. Các thợ săn không thiếu phụ nữ, vấn đề là khi đi rừng họ mang theo trang bị đi rừng. Còn người phụ nữ này thì không, bà ta đeo một ba lô to chứa đầy thảo dược, mặc áo và quần dã ngoại, tuổi trung niên, có một mái tóc và đôi mắt màu phỉ thúy, bộ dáng rất sạch sẽ, và không có vẻ gì là đang đi săn. Bà ta tiến thẳng đến chỗ John, hắn mặc danh cảm nhận một trận áp lực âm thầm đề phòng, nhìn chằm chằm đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ trung niên dừng lại, nheo mắt đánh giá John một lượt rồi nở một nụ cười nhẹ. Bà ta cất tiếng nói. Xin chào, ta tên là Marie, cháu là một người khá kỳ lạ, tuổi còn nhỏ nhưng thực lực không tầm thường, nói đúng hơn là rất mạnh mẽ. Thậm chí cháu đã bắt đầu có khả năng tỏa ra sát khí. Cháu có thể cho ta biết tên của cháu không? John không buông lỏng cảnh giác, cả người căng cứng, cơ bắp điều động toàn thân nổ lách tách, mắt chăm chú nhìn người phụ nữ trước mặt. Một lúc sau hắn trả lời nhẹ, tôi tên là John, bà Marie, bà, rất mạnh, tôi cảm thấy sợ hãi. Marie cười nhẹ, trực giác của cháu rất tốt, thực sự tuyệt vời. John à, cháu làm thợ săn? Không, trước kia thì có, gần đây tôi chuyển sang làm lính đánh thuê. Có phải cậu vừa tham gia nhiệm vụ cho Taurus và một mình đối kháng với một ổ sư tử đen cứu một nhóm sinh viên học viện tổng hợp thủ đô Tan? John tỏ ra ngạc nhiên. Sao bà biết, ta có nghe nói qua gần đây. Dù sao công việc của ta cũng có một chút liên quan đến học viện tổng hợp. Ta là Marie de Monroe, cách chương.